Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 59, manh thê kiêu ngạo vs lão công phong lưu, 35. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, nhìn anh quẫn bách bất an đỏ mặt Từ Như Ý cười cười. Em tin tưởng anh, Tống Nghị Vĩ ngây ngần cả người. Cô không có phản đối, cô không có phản đối, cô không có phản đối. Trong nháy mắt anh vui sướng không thôi, đây là đồng ý rồi sao? Như Ý, Tống Nghị Vĩ hít sâu, buộc bản thân chấn định. Nói, anh yêu em muốn chăm sóc em nguyện ý sao? Nguyện ý, Từ Như Ý đáp đến ngắn gọn mà sảng khoái. Thật sự sao, anh không thể tin được hỏi. Vô cùng thật, thật tốt quá, anh nhảy lên, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam phụ cộng 10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 93. Tiến độ hoàn thành 93%, Tống Nghị Vĩ hô hấp nhẹ lại, hai bàn tay giấu ở cổ tay áo nắm chặt rồi thả lỏng rồi nắm chặt. Khi anh đã chuẩn bị đủ can đảm để nắm tay cô, đột nhiên cảm giác một trận ấm áp. Từ Như Ý đã kéo tay anh, lòng bàn tay nho nhỏ mềm mại kia mang theo độ ấm thích hợp, mềm mại như không có xương cốt. Từ Như Ý mỉm cười nhìn anh, đôi mắt long lanh thanh triệt sáng ngời, bên trong chỉ có hình ảnh phản chiếu của anh. Tống Nghị Vĩ cảm giác hốc mắt nóng lên, dường như không khống chế được muốn chảy nước mắt. Như Ý, anh đây, anh nhất định sẽ đối tốt với em, vĩnh viễn không phụ bạc em. Vâng, Tống Nghị Vĩ giữ cô lại và ôm cô thật chặt, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm độ của nam phụ cộng 10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 103. Tiến độ hoàn thành 103%, tích chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành, sắp rời đi thân thể nguyên chủ, đang phục chế ký ức. Phục chế ký ức thành công, ký, vài phút sau ký chủ sẽ thoát ly thân thể nguyên chủ. Ký chủ, nhiệm vụ lần này cho cô điểm SS, đạt được 2.000 tích phân, lúc trước trừ 1.000, còn thừa 1.000 phân, 10 điểm thuộc tính cùng với 1 phần lễ bao ngẫu nhiên. Lễ bao đã để vào trang bị tùy lúc mở ra. Đã biết, cảm ơn ngươi. Không khách khí, hiện tại ký chủ muốn đem điểm thuộc tính điểm phân phối sao? Tốt, tôi sẽ theo ý ký chủ đem phân phối vào 5 thuộc tính. Phần em gái nhà ngươi, ta còn chưa nói lời nào, Từ Như Ý nhịn không được cắt đứt lời nó. Tích thiếu chút nữa lại quên, tiểu thẹn thùng, đều đưa vào ngoại hình đi. Tốt, ngoại hình ký chủ cộng 10, tỷ lệ tiếp cận nhân thể hoàng kim đẹp nhất 10%, trước mắt vì chiều cao, cân nặng tiêu chuẩn cộng, vì hình là lướt hấp dẫn. Muốn mở ra lễ bao ngẫu nhiên không? Phần thưởng bên trong sẽ cho cô bất ngờ. Được, mở ra lễ bao ngẫu nhiên, đạt được vật phẩm khen thưởng như sau. Một thần bếp đỉnh cấp, sau khi trói định tự động học được tất cả món ăn, làm ra món ngon mỹ vị nhất toàn thế giới. 2. Không thầy dạy cũng hiểu, đây là dùng một lần, sau khi sử dụng có thể học được một loại kỹ năng tùy ý. Ừ, cũng không tệ lắm, đó là đương nhiên, nhân gia chính là hệ thống trí năng cấp bậc cao nhất có được kỹ thuật cơ mật đứng đầu quốc gia. Nhưng mà cô đừng tưởng rằng khen tôi thì có thể. Này này, ngươi mới là người vẫn luôn khoe khoang mà. Cô khen nó khi nào chứ? Cái kia, phải không? Khụ khụ, xem xét giao diện cá nhân của cô đi. Được, mở ra giao diện cá nhân. Họ tên, Từ Như Ý, tuổi, 16, diện mạo, 60/100, ngoại hình, 60/100, trí lực, 50/100, thể chất, 50/100, mị lực, 50/100, sở trường đặc biệt, làn da mịn màng, vĩnh cửu, đạo cụ, giọng nói ngọt ngào, vĩnh cửu, kỹ năng đặc thù, góc truyện audio.com. Thần bếp đỉnh cấp vĩnh cửu, không thầy dạy cũng hiểu, dùng một lần. Tích phân, 1.000, cấp bậc, 2, khoảng cách lần thăng cấp sau còn kém 2.000 phân, không ngừng cố gắng nha. Đóng ngoặc đơn, 27 tháng 11 năm 2019 cách chương.